Chương 909, khủng bố nữ vương năm. Bởi vì này thế giới có thể dễ dàng tha thứ lực lượng rất nhiều, cho nên Lam Song Song vừa đến đây, thì có đại thiên sư thực lực, cho nên cái này khủng bố trong trò chơi quỷ, nàng còn thật không sợ. Dọn dẹp nữ quỷ, Lam Song Song lại lúc đi, Vệ Trí Tân cùng Khương Hoành Tín, Mạc Viện, Bách Hân Vinh liền theo bản năng đi theo Lam Song Song bên người. Dù sao Lam Song Song biểu hiện ra ngoài cường hãn nhưng là so Trung Tuấn Vũ còn muốn tin cậy, ở loại địa phương này, ai không muốn cùng cái thoạt nhìn cường đại, có thể cảm thấy an tâm, có thể người bảo vệ mình cùng nhau hành động. Ngược lại là Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh như cũ dựa theo ý nghĩ của mình một mình tổ đội đi tra xét địa hình đi, nơi này U Linh khách sạn rất lớn, bên trong trang hoàng rất cao cấp, tổng cộng 6 tầng lầu, mỗi một tầng đều có 2 hàng phòng, có phổ thông phòng. Nhưng mà mỗi một gian phòng đều rất rách nát, bên trong đều tích thật dày một tầng bụi bụi. Lam Song Song mục đích chủ yếu là nhìn quán rượu này trang hoàng cung đường, thượng hạ thang lầu là cái dạng gì tìm một vòng. Lam Song Song còn tại vừa ra cửa kéo mặt sau phát hiện một cái nho nhỏ thang lầu, có thể trực tiếp thông đến dưới lầu. Nhưng mà cái này thang lầu lại thấp, tản ra một cổ mùi lạ, còn đen hơn chăm chú, nhìn liền âm trầm rất. Lam Song Song kiểm tra đến nơi đây thời điểm. Vừa lúc Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh cũng từ bên kia quay lại đây, nhìn xem cái này tiểu thang lầu, Trung Tuấn Vũ nhíu hạ mi nói, cái này thang lầu có điểm kỳ quái, như vậy tốt một cái khách sạn, như thế nào cũng không nên xuất hiện một cái nhìn như vậy không mỹ quan địa phương, vì bảo hiểm khởi kiến, tất cả mọi người không cần một mình một người tiến vào nơi này. Mọi người hỏa cùng nhau gật đầu, nơi này như vậy quỷ dị âm trầm, đánh chết bọn họ cũng không muốn tới đây được rồi. Tình huống tra xét cái không sai biệt lắm thời điểm, trời liền tối xuống dưới, bởi vì kinh sợ hãi, tất cả mọi người không nghĩ muốn ăn cái gì, bị sợ tinh thần quá khẩn trương, căn bản không cảm thấy đói, thêm tâm tình không tốt cũng ăn không tiến cơm đi. Nếu không ăn cơm, trời đã tối, kế tiếp chính là ở vấn đề, đầu tiên khẳng định không thể một thân một mình ở, không phải tất cả mọi người là Lam Song Song, có năng lực tự vệ, nếu như không có Lam Song Song bản lĩnh. Một người ở chính là tương đương với cho cái này U Linh trong khách sạn quỷ môn đưa thái đến. Cuối cùng tính toán nửa ngày, vì người nhiều lực lượng đại, mọi người quyết định, vẫn là cùng nhau ở tại một cái đại trong phòng đi, cái khác phòng ở chẳng kỷ cùng giường chuyển qua đây liều mạng, thích hợp trọ xuống mọi người vẫn là có thể. Đương nhiên đèn là tuyệt đối không thể quan, tính điểm đèn không có tác dụng gì, nhưng ít ra ánh sáng có thể xua tan hắc ám cùng đáy lòng một ít sợ hãi, tuy rằng Lam Song Song cảm thấy. Hoang phế như vậy trong khách sạn còn có điện cùng thủy năng dùng, vốn là nghiền ngẫm cực e trước đó, nhưng mà hiện tại tất cả mọi người thật khẩn trương, ngược lại không thể tưởng được điểm này. Vùng trong ở nữ nhân, gian ngoài ở nam nhân, nam nữ các gia một người thay phiên gác đêm, tuy rằng ma quỷ thế giới, rất lâu gác đêm vô dụng, nhưng là không thể xác nhận trong trò chơi nguy hiểm hoàn toàn đến từ ma quỷ, cho nên vẫn là lo trước khỏi hòa hảo. Nửa đêm trước hảo thủ, nhân dễ dàng ngao. Bởi vậy là người mới thủ, tư thâm giả phụ trách thủ dễ dàng hơn buồn ngủ nửa đêm về sáng. Nữ sinh bên này bởi vì Lam Song Song rất lợi hại, Lý Manh là tư thâm giả, cho nên quyết định hôm nay Mạc Viện hơn nửa trường, Lý Manh hạ nửa trường, ngày mai Bách Hân Vinh hơn nửa trường, Lam Song Song hạ nửa trường, nam sinh bên kia Khương Hoành Tín thủ hơn nửa trường. Về phần Trung Tuấn Vũ liền chịu vất vả điểm, bởi vì chỉ có 3 nam nhân, hắn chỉ có thể vận phụ trách thủ nửa đêm về sáng. Ba nữ nhân chen tại song song hai chiếc giường thượng, bởi vì tinh thần quá mức khẩn trương nguyên nhân, tuy rằng nhắm mắt lại không có một người ngủ, ngược lại là Lam Song Song yên tâm ngủ. Lam Song Song sở dĩ yên tâm, là nàng xác định chính mình tính cảnh giác có thể làm cho nàng cam đoan gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ lập tức tỉnh táo lại. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Lam Song Song cảm giác được một cổ không bình thường lạnh ý, ánh mắt nàng lập tức mở, nhanh chóng ngồi dậy, kết quả là phát hiện. Trong phòng độ ấm đột nhiên đổi đặc biệt rét lạnh, bốn phía trên cửa sổ thủy tinh đã muốn xuất hiện một tầng thật dày băng hoa, nhất khoa trương là, liền vách tường cùng trên da cụ cũng giống vậy kết một tầng băng. Lam Song Song vươn tay lồng tại bên miệng hà một hơi, màu trắng xương mù chậm ung dung bọc lấy Lam Song Song tay, tại trắng bệch dưới ngọn đèn, trên tay nàng nhanh chóng ngưng kết ra một tầng tinh tế tiểu băng châu. Không biết lúc nào, phụ trách gác đêm Mạc Viện Khương Hoành Tín đã muốn ngã xuống. Tất cả mọi người là cuộn mình động tác, hiển nhiên tại cực độ rét lạnh dưới tình huống, đã muốn lạnh đến hôn mê, liền Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh cái này hai cái tư thâm giả cũng không ngoại lệ. Lam Song Song trong trí nhớ, đời trước cũng không có cái này vừa ra, có lẽ là làm song song biểu hiện quá và vỡ, trò chơi tự động gia tăng khó khăn, hoặc là tìm đến lợi hại quỷ. Làm song song lần lượt đem nhân cho ép buộc đứng lên, như thế lạnh ngủ lâu nhưng liền thật dậy không đến, Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh tỉnh lại nhanh nhất, hơn nữa thích hứng cũng nhanh nhất, tuy rằng lạnh run lên, lại có thể giúp Lam song song cùng nhau đem ngủ nhân kêu lên. Những người khác nhưng liền không có Lam song song không nhìn rét lạnh cùng Trung Tuấn Vũ Lý Manh thích hứng rét lạnh bản lãnh, cho nên khi bốn cái thật tân nhân bị đánh thức thời điểm, một đám tay chân đều bị đông lạnh không nghe sai sử, nửa ngày động không được, một đám run run răng nanh thẳng run lên, liền câu làm nói đều nói không lưu loát. Lam song song nghĩ ngợi, vẫn là muốn đi ra ngoài xem xét một chút, nhìn cái này không bình thường nhiệt độ thấp là trò chơi thiết trí thời tiết vẫn có cái gì có thể làm lạnh quỷ vật làm ra. Vừa lúc Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ đều tỉnh dậy, có hai cái tư thâm giả tại, an toàn vẫn có chút bảo đảm, liền tính vạn nhất gặp được nguy hiểm, hẳn là cũng có thể chống được chính mình trở về. Hơn nữa Lam song song cũng muốn lộng điểm chăn đến, trong phòng liền hai giường chăn, lúc này cũng không cố thượng. So đo, nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân ôm đoàn lui tại trong chăn sưởi ấm, quả thực là quá lạnh, nhưng mà nhìn hai giường chăn cũng không hữu dụng. Lam song song muốn rời đi, Mạc Viện cùng Vệ Trí Tân bốn cái tân nhân có điểm gấp, Lam song song được lợi hại, như thế lạnh thời điểm, còn có thể sống động tự nhiên, cho nên vừa nghe nói Lam song song muốn rời đi, bốn người đệ nhất nghĩ đến muốn là quỷ đến làm sao được, cho nên Mạc Viện phản ứng đầu tiên thanh âm run rẩy nói, ngươi không thể đi. Ngươi đi chúng ta làm sao được? Vệ Trí Tân đẩy đẩy gọng kính mắt, phân tích nói, ngươi bây giờ ra ngoài có thể làm cái gì đâu, nếu như là quỷ, đối phương khẳng định sớm dâu xuống, nếu không phải, đây chính là lãng phí thời gian, nếu ngươi ra ngoài thời điểm có quỷ đến, chúng ta không phải rất nguy hiểm? Hiện tại độ ấm tuy rằng thấp, nhưng mà mọi người ôm đoàn cùng một chỗ sưởi ấm, vẫn có thể chống qua, không cần thiết mạo hiểm. Liên vẫn không thế nào nói chuyện, Bách Hân Vinh cùng Khương Hoành Tín đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lam song song, hiển nhiên cũng không muốn Lam song song rời đi, ngược lại là Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh hai người đều là khoanh tay ngồi tựa ở một bên, dùng không có sai biệt trào phúng ánh mắt nhìn cái này đội tân nhân.